Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, ta nói qua ngươi sẽ hối hận. Loại hình tiểu thuyết, một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc tùy thời duyệt. Tại đầu hói nam tử xem ra, Lạc Phong nương tựa theo phổ thông nhân thân phần, không chỉ có bị Diệp Hoành nhốt vào nơi này. Hơn nữa còn muốn để bọn hắn hảo hảo đối đãi Lạc Phong. Này nguyên nhân chỉ có một cái, Lạc Phong đem Diệp Hoành nữ nhi cho lên. Lý do này cũng là duy nhất có thể thuyết phục hắn lý do. Khanh khách, tiểu đệ đệ, thật đúng là không nghĩ tới ngươi vẫn rất có năng lực đâu. Này cái trung niên mỹ phụ lúc này cũng cười khanh khách đi tới. Theo ta được biết, Diệp Hoành nữ nhi nhưng cũng là năng lực giả đâu. Tuy nhiên thực lực thấp, nhưng làm sao cũng sẽ không coi trọng ngươi một người bình thường a. Còn theo tiểu tử này nói nhảm cái gì? Lão già mập lùn híp mắt, trên mặt hồn nhiên không có nửa phần vừa rồi đối mặt Diệp Hoành lúc nịnh nọt nụ cười. Thay vào đó là nụ cười dữ tợn. Tại nơi này ngốc lâu như vậy, lão tử đã sớm ngứa tay. Bàn tử, thật vất vả có cái tiểu thịt tươi, ngươi liền không thể để lão nương trước thoải mái một chút. Trung niên mỹ phụ tức giận nhìn lấy mập lùn nam tử. Trước hết để cho ta đánh cho hắn một trận ngươi lại thoải mái. Ta hội vừa chút tay, không cho hắn hôn mê, cũng không đụng tới cái kia vị trí trọng yếu. Mập lùn nam tử đã bắt đầu tùng tay mình cổ tay. Đến lúc đó hắn động đậy không, ngươi ở trên người hắn làm sao giày vò đều được. Nhìn lấy ba người này dăm ba câu liền quyết định chính mình vận mệnh bộ dáng, Lạc Phong nhịn không được một mặt cổ quái nói: ta nói, ba người các ngươi chẳng lẽ liền không hỏi ta người trong cuộc này ý kiến sao? Mặc kệ ngươi có ý kiến gì, đều có thể lựa chọn giữ lại. Lão già mập lùn cười gằn tới gần Lạc Phong. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là cách ta xa một chút tốt. Mập lùn nam tử vừa mới tới gần Lạc Phong, một cỗ hôi chua vị đạo liền chui tiến hắn trong lỗ mũi, để Lạc Phong một mặt ghét bỏ. Không phải vậy, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Mập lùn nam tử một trận cười lạnh. Ta làm việc còn chưa từng có hối hận qua. Tuy nhiên ngươi cũng dám ghét bỏ lão tử trên thân vị đạo. Ta trước bẻ gãy ngươi một cái chân, để ngươi tốt nhất hưởng thụ dưới mùi vị kia. Giải thích, mập lùn nam tử mở ra đại thủ liền chiêu Lạc Phong bắt tới. Ngay tại lúc tay hắn khoảng cách Lạc Phong thân thể không đủ nửa mét lúc, đột nhiên, phanh, một tiếng vang trầm, mập lùn nam tử thân thể trực tiếp chạy đến biểu bắn đi ra. Mà Lạc Phong thân hình cũng trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Lại là một tiếng vang trầm. Này mập lùn nam tử thân thể tựa như là một quả đạn pháo, lại cấp tốc vòng trở lại. Oanh, một tiếng, trùng điệp đâm vào bên trong một cái phòng trên cửa chính. Lực đạo to lớn, đúng là trực tiếp đem này cửa hợp kim cho ném ra cái hố ấn. Cao thủ, cho tới bây giờ mới phản ứng được đầu hói nam tử cùng trung niên mỹ phụ đồng tử kịch liệt co vào. Vừa mới Lạc Phong động tác thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng. Chỉ nghe được ba tiếng gần như dao chồng lên nhau trầm đục. Sau đó liền thấy mập lùn nam tử bị nện đến trên cửa. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Lạc Phong đứng về nguyên địa, mặt không biểu tình nhìn về phía mập lùn nam tử. Thao, mập lùn nam tử lại thí sự không? Chỉ là cảm thấy một số đau đớn, một lần nữa đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lạc Phong. Không nghĩ tới hôm nay lão tử còn lật thuyền trong mương. Dứt lời, một cỗ cực kỳ cường đại khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Sắc bén không khí còn như dao cắt, vẽ ở chung quanh hợp kim trên vách tường, đúng là ở phía trên lưu lại lít nha lít nhít vết khắc. Nhìn đến cấp ngươi giáo huấn còn chưa đủ, Lạc Phong mỉm cười, thân hình trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này, mập lùn nam tử cũng phát hiện mình trước mặt cảnh tượng sai. Chờ khôi phục thời điểm, hắn đã đứng tại cái kia đạo lết cửa bên cạnh. Xác thực nói, hắn là bị Lạc Phong cho kéo qua qua. Mập lùn nam tử trong lòng giật mình, liền muốn nhấc lên lực lượng phản kháng. Có thể lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện, thân thể của mình không có chút nào lực lượng, thậm chí động cái ngón tay đều là hao hết. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn lấy bên cạnh Lạc Phong trên mặt này nghiền ngẫm nụ cười. Mập lùn nam tử cả người cũng không tốt. Hắn hiện tại trừ có thể nói chuyện bên ngoài, hắn cái gì cũng làm không? Vừa mới ngươi không phải nói muốn bẻ gãy ta một cái chân sao? Như vậy hiện tại, ta trả lại gấp đôi cho ngươi. Đem ngươi hai cái đùi phế bỏ đi. Như thế nào? Lạc Phong nhìn lấy mập lùn nam tử, nhẹ nhàng nói ra, dừng tay, buông hắn xuống. Này đầu hói nam tử cùng trung niên mỹ phụ đồng thời quát ra âm thanh đến. Đồng thời còn mang theo cường đại uy thế chiêu Lạc Phong vọt tới. Cút! Lạc Phong quay đầu bỗng nhiên hô lên âm thanh. Một đạo vô hình mà lại mạnh mẽ khi lãng trong nháy mắt đập đến trên thân hai người. Quyển lấy thân thể bọn họ, trực tiếp nện vào đằng sau hợp kim trên vách tường. Lực đạo rất lớn, đem thân thể hai người rơi vào qua chừng nửa mét sâu. Bị oanh tiến hợp kim vách tường, hai người khóe miệng đều mang vết máu. Nhưng bọn hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, mà chính là đôi mắt vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lạc Phong. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Lạc Phong thực lực rất mạnh, thậm chí là so Diệp Hoành thực lực còn phải mạnh hơn mấy lần. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người bọn họ đều giống như là người chết liền vong vị đạo. Bọn họ tâm không tự chủ được run rẩy lên. Đây là bọn họ tại Diệp Hoành trên thân chưa từng có cảm nhận được qua cường đại. Lạc Phong cũng không biết hai người kia giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Hắn đang dùng ý niệm khống chế mập lùn nam tử thân thể, để hắn nằm thẳng trên không trung, hai chân hướng ra ngoài, chậm chạp hướng phía Lết Môn di động. Không, không muốn, không muốn, không muốn a! Mập lùn nam tử nội tâm hoảng sợ, liều mạng muốn để mình rơi vào mặt đất, muốn ngăn cản động tác của mình. Nhưng bây giờ hắn tựa như là bị vây ở một bộ thể xác chung linh hồn. Chứ có thể nói chuyện, có thể di động trong mắt. Hắn đối thân thể động tác làm không. Rốt cục, mập lùn nam tử chân trước tiếp xúc đến lết trên cửa lết. A, trong nháy mắt, một đạo thê thảm như giết heo chu lên thê lương vang lên. Đáng tiếc, chỉ là tại phòng khách này bên trong truyền bá xuống, thanh âm căn bản là tán không phát ra được qua, mà mập lùn nam tử thân thể còn tại ra bên ngoài di động tới. Hắn hai cái chân, cái này lúc sau đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Kêu thảm, tiếp tục chỉnh một chút một phút đồng hồ. Sau đó mập lùn nam tử liền không thể thừa nhận loại thống khổ này, trực tiếp đã hôn mê. Lúc này Lạc Phong mới đem mập lùn nam tử cho lôi trở lại, tiện tay vứt trên mặt đất, vốn là liền mập lùn dáng người, lúc này càng thêm ngắn nhỏ. Hắn vốn là hai chân, giờ phút này dưới đùi đã là trống rỗng, vết thương vị trí bởi vì lết nhiệt độ cao mà khét lẹt một mảnh. Mặc dù không có nửa giọt máu tươi, có thể này vết thương lại là nhìn thấy mà giật mình. Cách xa xa, còn bị khảm tại hợp kim trong vách tường hai người, thấy rõ mập lùn nam tử trên hai chân tình hình. Nhất thời, bọn họ phía sau lưng, còn cố ý đầu, đều nguội một mảng lớn. Một cỗ quỷ dị hoảng sợ, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đại sảnh. Cùng lúc đó, ngục giam trên mặt đất, mới vừa từ lòng đất đi ra Diệp Hoành tiếp vào điện thoại. Là Thác Bạt Liệt. Điện thoại kết nối, hắn còn chưa mở lời, Thác Bạt Liệt này bối rối thanh âm liền vượt lên trước truyền đến. Không tốt, việc lớn không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.